Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hồ tướng không linh ký tập 84. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Có lẽ đối với những người am hiểu mưu mô, quyền lực thì có thể nhìn ra rất nhiều điều từ tình huống này. Nhưng lúc này Hạng Lương chỉ nhớ đến lời dạy bảo của sư phụ khi hắn còn tu hành ở quân Hoàng Sơn. Bởi chỉ biết bày binh bố trận thì không thể nào trở thành một vị chủ soái tốt được. Một vị tướng quân tài ba phải khiến cho binh lính dưới trướng tâm phục, khẩu phục, sai đầu đánh đó. So với lời dạy bảo của sư phụ, thì đội quân trước mắt này hiển nhiên không hề tâm phục, khẩu phục hắn. Hạng Lương không quan tâm lý do bọn chúng dám chống đối mình, cũng không quan tâm mục đích của vua Nộ Diệm Cốc khi giao đội quân này cho hắn. Hắn là đại đệ tử của quân Hoàng Sơn, điều hắn cần làm từ trước đến nay chỉ có một. Nếu đã như vậy, Hạng Lương suy nghĩ một chút, sau đó giơ cao tay phải lên. Một luồng sáng trắng từ đầu ngón tay hắn tỏa ra bao phủ toàn bộ đội quân. Một lát sau ánh sáng biến mất, những tiếng ồn ào, huyền náo trong quân đội cũng biến mất theo. Tất cả các chiến sĩ man tộc đều im lặng, đứng yên tại chỗ. Ánh mắt vốn kiên định, nóng bỏng, này trở nên vô hồn trống rỗng. Rất tốt. Hạng Lương hài lòng nhìn quân đội không có bất kỳ ý kiến phản đối nào nữa. Sau đó phất tay, tiêu tán hàng ngàn hồn phách mà hắn vừa thu thập được. Chỉ giơ tay nhấc chân đã có thể khiến cho hàng ngàn chiến sĩ dũng mãnh hồn phi phách tán. Đây nào phải là năng lực của người thường. Cho dù là tu sĩ giỏi nhất trong việc điều khiển hồn phách, nếu chưa đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, chưa từng lĩnh hội được sự ảo diệu của hồn phách thì cũng khó có thể đạt đến trình độ này. Hơn nữa những người bị Hạng Lương hủy diệt hồn phách lại là những tên man tộc có nguyên thần và thân thể gắn kết chặt chẽ với nhau. Ngay cả những tu sĩ giỏi nhất về câu hồn đoạt phách cũng khó có thể rút hồn phách của bọn chúng ra khỏi thể xác. Thế mà Hạng Lương lại có thể làm được. Hắn chỉ cần giơ tay phải lên, một luồng ánh sáng trắng là có thể khiến cho những chiến sĩ man tộc kiêu ngạo bất tuân kia trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Tuy rằng cái giá phải trả của bọn chúng vĩnh viễn mất đi một phần hồn phách, nhưng mặt khác những chiến sĩ đó khó dạy bảo, từ nay về sau sẽ trở thành những quân nhân trung thành nhất với hắn. Hay nói theo một cách khác, là những con rối hình người thuần túy nhất thôi. Khiêu khích tu sĩ quân Hoàng Sơn nắm giữ quyền thống lĩnh tối cao trên chiến trường, có thể nói là hành động ngu xuẩn nhất trên đời. Là người thống lĩnh, tu sĩ quân Hoàng Sơn có thể dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để trấn áp thuộc hạ, cướp đoạt hồn phách, hủy hoại thể xác. Nói trắng ra là nắm giữ sinh mạng của bọn chúng trong tay. Mặc dù đối với rất nhiều người, cấp bậc cao cấp khác nhau giữa những thống lĩnh và thuộc hạ chỉ là danh phận. Người ở vị trí cao hơn một bậc cũng chỉ là có được quyền lực lớn hơn, là mối quan hệ mong manh giữa người với người, mà không phải là chênh lệch về thực lực. Nhưng quân Hoàng Sơn lại có thể dựa vào danh phận mong manh, vô hình đó để tạo ra sức mạnh thực sự, tạo ra sự uy hiếp thực sự. Vua của Nộ Diệm Cốc đã giao quyền thống lĩnh quân đội cho Hạng Lương. Và từ khoảnh khắc đó, Hạng Lương đã nắm giữ sinh mạng của tất cả các chiến sĩ man tộc trong tay. Danh bất chính, ngôn bất thuận. Mà nếu danh chính ngôn thuận thì không gì là không thể. Đây chính là năng lực của chủ soái quân Hoàng Sơn. Rất khó tin ư? Quả thật khó tin, nhưng phạm nhân có lòng hiểu được cớ sao tu sĩ có thể ngự kiếm phi tiên, thì việc tu sĩ không sao hiểu nổi năng lực thống soái của quân Hoàng Sơn cũng là lẽ thường tình. Bởi vì cảnh giới của hai bên vốn khác biệt mà. Quân Hoàng Sơn nghiên cứu quân sự đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, đến phản pháp trì môn cũng phải chào thua. Kỳ tích liên tục xuất hiện trên chiến trường. Tiên hạn đệ nhất cường quân của quân Hoàng Sơn là tấm bia đá sừng sững trên vô số xương trắng, minh chứng cho vô số lần thử thách trong máu và lửa. Môn phái mạnh nhất Cửu Châu đại lục là Thịnh Kinh Tiên Môn. Môn phái này thi hành chiến lược Cửu Châu, vươn vòi vạch tuộc khắp nơi trên đại lục. Khi thì chèn ép trắng trợn, lúc thì lại âm thầm đe dọa. Có thời điểm hành sự không kiêng nể gì. Thế nhưng Thịnh Kinh Tiên Môn chưa bao giờ dám khiêu khích quân Hoàng Sơn một cách công khai. Bởi vì người Thịnh Kinh Tiên Môn biết rõ, một khi chọc giận những kẻ ở quân Hoàng Sơn e rằng không ai có thể sống yên ổn được. Và trên thực tế, trước khi quân Hoàng Sơn thực sự quật khởi, người Cửu Châu đã trải qua thời đại mạt Pháp. Rất nhiều truyền thừa văn minh bị thất lạc nên luôn cho rằng chiến tranh của tu sĩ không cần quá công nghệ chiến lược. Cái gọi là chiến lược chỉ cần thiết khi chiến đấu tập thể. Đông người mới cần đến chiến lược. Một người một ngựa thì cần gì chiến lược? Hơn nữa, thực lực của các tu sĩ chênh lệch rất lớn, đủ để san bằng bất kỳ khác biệt nào về số lượng. Một vạn tu sĩ trúc cơ cũng có lòng trông đỡ nổi một đòn đánh của lão quái Nguyên Anh. Dù có bày binh bố trận kỹ lưỡng đến đâu, cũng có lòng trông đỡ nổi pháp trận do đối phương tỉ mỉ sắp đặt. Tương tự như các tu sĩ khác nhau, sẽ có công pháp, thuộc tính, pháp bảo, trận độ khác nhau. Ép buộc bọn họ hợp tác với nhau, thì đừng nói đến chuyện đồng lòng, mà chỉ riêng sự tồn tại của mỗi người đã đủ ảnh hưởng lẫn nhau rồi. Ví dụ như Lôi Đình Chiến Thể và Thiên Nhất Chân Thủy khó có thể cùng tồn tại. Có quá nhiều vấn đề, cộng thêm số lượng tu sĩ vốn không nhiều, nên binh pháp trận thế ít được người ta coi trọng. Rồi sau đó, quân Hoàng Sơn quật khởi, phá vỡ nhận thức của tất cả tu sĩ. Không bọn ai biết vì sao những chiến sĩ man rợ kia, những kẻ vốn không hợp với quan niệm văn minh truyền thống, lại có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy. Người ta chỉ biết rằng, từ sau khi quân Hoàng Sơn quật khởi, không một ai có thể đánh bại họ trên chiến trường. Tốt lắm, đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể tiến hành bước tiếp theo rồi. Sau khi hoàn thành việc chỉnh đốn quân đội, Hạng Lương không tỏ vẻ gì, chỉ lặng lẽ điều chỉnh kế hoạch tác chiến trong lòng. Kế hoạch chia quân làm ba đường bị hủy bỏ, thay vào đó là một kế hoạch tinh vi hơn nữa. Ban đầu trong kế hoạch không hề có bước đoạt hồn, bởi vì dù là đối với thủ tịch quân Hoàng Sơn như hắn mà nói, việc trấn áp cùng lúc hơn 1.000 tinh nhuệ vẫn là một gánh nặng không nhỏ. Trong trận chiến tiếp theo, thực lực của hắn ít nhất sẽ giảm đi một nửa. Nhưng nếu có thể khiến hơn 1.000 người này như cánh tay nối dài của mình, Hạng Lương cảm thấy bước đi này là đúng đắn. Bởi vì có được đội quân hùng mạnh này, hắn có thể xuất hiện ở một địa điểm không thể nào xuất hiện và một thời điểm không thể nào xuất hiện. Bước tiếp theo là tấn công Lưu Kim Trấn. Chán chết đi được. Một tu sĩ thịnh kinh tiền bồn mặc hòa phục, duỗi người dài đón ánh nắng chiều tà đỏ rực. Lưu Kim Trấn là trọng trấn biên thủy của Ngọc Kim Thành, nơi đây tập kết hàng vạn quân tinh nhuệ. Trấn đỏ phồn hoa ngày nào giờ đã biến thành pháo đài bất khả xâm phạm. Người qua kẻ lại trong trấn không còn là cư dân bận rộn, mà là những binh sĩ võ trang đầy đủ đến tận răng. Là trọng trấn tiền tuyến của Kim Ngọc Thành và Nội Diệm Cốc, Lưu Kim Trấn có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng mặt khác, sau khi kết thúc một trận ác chiến, không ai nghĩ rằng chiến tranh sẽ đến nhanh như vậy. Biên giới giữa Kim Ngọc Thành và Nội Diệm Cốc là một đường thẳng dài. Lưu Kim Trấn chỉ là một điểm trên đường biên giới đó. Tuy đây là vị trí quan trọng về mặt địa lý, một khi bị công phá, Nội Diệm Cốc có thể thừa thế tấn công thẳng vào nội địa Kim Ngọc Thành. Thế nhưng theo phán đoán của phong thủy sư Kim Ngọc Thành, vùng đất đã hỗn loạn với pháp tắc vạn vẹo kia, hiện đang trong thời kỳ hỗn loạn. Vô số thạch thú hoành hành trong vùng núi, bất kỳ ai đi vào khó lòng sống sót. Với trí thông minh của đám man binh Lộ Diễm Cốc, cho dù là thiên quân vạn mã, một khi tiến vào loạn thạch sơn cũng chỉ có một đường chết. Kim Ngọc Thành thậm chí không cần phải phái quân ra chống cự. Chính vì vậy, trong trấn biên thủy lại trở thành hậu phương yên bình. Tuy rằng trong trấn có rất nhiều binh mã, nhưng so với tiền tuyến thì bầu không khí ở đây thoải mái hơn rất nhiều. Nếu không phải vậy thì làm sao đến được đội ngũ của Thịnh Kinh Tiên Môn đóng quân ở đây? Giang Thiệu Sư Huynh phát động một cuộc tập kích ám sát không thành, khiến cho chúng ta ở Kim Ngọc Thành như chuột chạy qua đường. Đường là Kim Linh lại bị phái đến đây làm chỉ huy tiền tuyến, hơn nữa còn bị tước đoạt quyền hành. Trận ngũ linh tranh bá này đúng là được cười. Vị tu sĩ kia sau khi duỗi người xong liền bay ra vẻ mặt bất bình. Nhìn thiên binh vạn mã trong trấn, trong lòng gặp tràn phiền muộn. Hai người xưa để bên cạnh cười khẩy, không thèm để ý đến hắn, chỉ lo tự mình khoanh chân ngồi đối diện, tập trung tinh thần đánh cờ. Là sư huynh bất oán trách đi. Tâm bất bình thì tu luyện cũng vô ích. Tu luyện cái con khỉ gì? Là Từ Hòa tức giận mắng, xoay người đá văng bàn cờ của hai người sư đệ. Càng ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, đây là cách các người tu luyện sao? Bàn cờ bị đá văng, hai người sư đệ cũng chẳng hề tức giận, chỉ phải thêm một cái, bàn cờ lại xuất hiện như cũ. Chỉ có điều vị trí quân cờ đã bị thay đổi. À, tôn sư đệ gian lận à? Làm gì có, rõ ràng là huynh nhớ nhầm thôi. Nhìn hai người sư đệ mải mê đánh cờ, La Tư Hoa chỉ có thể dậm chân tức giận, khiến cho nửa Lưu Kim Trấn rung chuyển. Sau đó mặc kệ tiếng cười hả hê của hai người sư đệ, La Tư Hoa bay lên cao quan sát mặt đất từ trên không. Hắn vốn chẳng có mục đích gì, chỉ làm theo thói quen mà thôi. Là đệ tử tinh nhuệ của Thịnh Kinh Thiên Môn, hắn có thói quen không ngừng leo lên vị trí cao hơn nữa. Người ta thường nói Thịnh Kinh Thiên Môn là đệ nhất cửu châu, được gia nhập Thiên Môn là vinh quang vô thượng. Nhưng ai biết được rằng đằng sau vinh quang đó là áp lực nặng nề. Cửu châu rộng lớn, tinh nhân dị sĩ vô số kể, nhưng thiên tài xuất chúng như là Quỳnh Hoa, Hạng Lương, Chu Mộc Mộc thì có được bao nhiêu người? Tu sĩ cửu châu nhiều vô số kể, nhưng được mấy người sở hữu thiên linh căn trời ban. La Tư Hoa không phải là người được trời cao ưu ái. Từ chất tu luyện của hắn là nhờ một phần vào tài nguyên phong phú, một phần là do may mắn mới có được thập toàn linh căn. So với những tu sĩ có linh căn thiên phú thì hắn kém hơn một bậc. Hơn nữa thập toàn linh căn cũng không phải loại linh căn hàng đầu. Hắn tu luyện trăm năm mới miễn cưỡng đạt đến hư đan cảnh đỉnh phong. Muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, chỉ bằng vào nỗ lực của bản thân là điều không thể nào, nhất định phải có sự trợ giúp của sư môn. Tuy Thịnh Kinh Thiên Môn giàu có, nhưng cũng không bao giờ lãng phí. Đối với đệ tử, tuy rộng rãi nhưng không dùng túng, trừ phi chứng minh được giá trị của bản thân. Nếu không, sư môn sẽ không bao giờ đầu tư vô ích. La Tư Hoa cầu sư môn đầu tư, vì vậy hắn phải chứng minh giá trị của mình. Gia nhập đội ngũ của Quỳnh Hoa chính là con đường tắt để hắn chứng minh giá trị bản thân. Trăm năm tu luyện, tuy thực lực không quá mạnh, nhưng kinh nghiệm tích lũy được lại không phải chuyện đùa. So với những sư đệ sư muội thiên tài kia, tuy rằng thực lực có phần thua kém, nhưng hắn có thể bù đắp bằng kinh nghiệm của mình. Cũng chính vì vậy, hắn mới có được địa vị nhất định trong đội ngũ của Quỳnh Hoa. Đối với cơ hội khó có được này, La Tư Hoa vô cùng quý trọng, cho nên hắn càng không thể nào chịu đựng nổi việc đồng môn sư đệ lại ăn không ngồi rồi. Trong mắt của hắn, mỗi một giây phút đều vô cùng quý giá. Trong không khí tràn ngập mùi vị của cơ hội, cho dù Kim Ngọc Thành phái đến nơi khỉ ho cỏ gái này, hắn vẫn tin tưởng mình nhất định sẽ tạo nên được sự nghiệp. Nhất định ta sẽ thành công, mình sẽ không bao giờ mãi mãi tầm thường vô vị như vậy. Con đường tu hành phải ngay từ đầu đã được định sẵn, chỉ cần tự mình cố gắng kiên trì, nhất định sẽ có hồi báo. Đúng là từ xưa đến nay, những người phi thăng thành tiên phần lớn là những kẻ thiên phú hơn người, nhưng chẳng lẽ người thường lại không có cơ hội ngẩng đầu hay sao? Không, tuy rất hiếm nhưng vẫn có tư chất bình thường mà vẫn có thể một bước lên mây. Tuy rất hiếm nhưng hy vọng vẫn còn đó. Nếu người xưa làm được, vì sao mình lại không thể? Chỉ cần nắm chắc mọi cơ hội, nghịch thiên cải mệnh cũng không phải là không thể nào. Tuy chỉ là một tia hy vọng mong manh như ánh tà dương sắp tắt, nhưng chỉ cần mình nắm bắt được. Là Từ Hòa khẽ nhíu mày, đưa tay về phía chân trời, như thể là muốn nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Sau đó hắn bỗng cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, đau tới thấu xương. Chẳng lẽ là do mình nghĩ nhiều quá, tâm cảnh bất ổn dẫn đến tàu hỏa nhập ma rồi? Chỉ trong nháy mắt, vô số suy đoán hiện lên trong đầu của La Tư Hòa. Hắn có thể đi đến ngày hôm nay đều là do mạo hiểm, và tác dụng phụ của việc mạo hiểm có thể bộc phát bất cứ khi nào. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn nhận ra suy đoán của mình có phần sai lầm. Cơn đau ở lòng bàn tay không phải đến từ bản thân mà là ngoại lực. Dưới tác động của ngoại lực, bàn tay của hắn đã bị chẻ làm đôi. Máu tươi từ vết thương phun ra lộ rõ cả xương và gân. Cùng lúc đó, tầm nhìn của hắn cũng bị chia làm hai, trái phải rõ ràng. Trước khi bị bóng tối bao phủ, hắn dường như nhìn thấy não của mình đã loại bỏ trinh sát của địch. Trong hư không vang vọng lên một giọng nói lạnh lùng, chỉ có bản thân kẻ đó mới có thể nghe thấy. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng khác vang lên, toàn quân tấn công. Trong trấn biên thủy của Kim Ngọc Thành thất thủ, quân địch thừa thế tấn công, phạm vi ngàn dặm chìm trong biển lửa đỏ. Đã bao nhiêu năm rồi Kim Ngọc Thành không xảy ra chiến tranh? Đã bao nhiêu năm rồi người dân của Kim Ngọc Thành không được chứng kiến cảnh tượng chiến tranh? Chìm đắm trong nhung lụa giàu sang quá lâu, còn ai nhớ đến tổ tiên đã phải trải qua muôn vàn khó khăn và gian khổ? Ngọn lửa chiến tranh bùng lên, Kim Ngọc Thành trở tay không kịp. Nội Diễm Cốc đánh úp bất ngờ, những thời đại quân đi qua hoàn toàn không có sự chuẩn bị, không thể chống cự. Quân chủ lực của Kim Y Vệ đóng quân ở biên giới không kịp trở tay. Binh mã cơ động được phái đi nghênh chiến nhưng liên tiếp bại trận. Quân của Nội Diễm Cốc khí thế ngút trời, thế như trẻ tre, liên tục công phá phòng tuyến của Kim Ngọc Thành, khiến cho cả Kim Ngọc Thành chấn động. Sĩ khí quân Kim Ngọc Thành dao động, liên tục thất bại. Chỉ trong nháy mắt, cục diện rằng co giữa Kim Ngọc Thành và Nội Diễm Cốc đã bị phá vỡ. Tình thế nghiêng về phía Nội Diễm Cốc vẫn đang yếu thế hơn nữa. Cùng lúc đó, trong Kim Ngọc Thành, tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ngay cả các quan viên cấp cao cũng hoang mang lo sợ. Bọn họ không sợ đội quân man tộc kia, mà là sợ vì thành chủ Kim Ngọc Thành cao quý xa vời. Cho dù là bên ngoài phủ thành chủ, người ta vẫn có thể cảm nhận được sát khí kinh người toát ra từ hắn. Liên tiếp bại trận khiến vị chúa thượng kia không còn kiên nhẫn với đám thuộc hạ. Kim Ngọc Thành, bên trong phiêu miểu phủ thành nguy nga tráng lệ, vị chúa thượng ngồi trên vương tọa cao quý xa vời, nhìn xuống đám quần thần đang quỳ rạp phía dưới. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến đám người phía dưới không rét mà run. Hắn không phần phải nói gì cũng đủ khiến cho đám người phía dưới im như thóc ngập, nhưng trong lòng lại sợ hãi, không thể không lên tiếng, bởi vì hắn không cần một đám thuộc hạ vô dụng. Người cần phải chứng minh giá trị nhất lúc này chính là vị tướng quân đang thống lĩnh tam quân. Đội kỵ binh của Nội Diễm Cốc quả thực nằm ngoài dự liệu, nhưng sau mấy lần giao chiến, bọn chúng cũng chịu tổn thất không nhỏ. Hơn nữa tình hình hiện tại của bọn chúng đã phơi bày trước mắt chúng ta. Quân số của bọn chúng hiện tại chỉ còn chưa đến 1.000, hơn nữa còn bị thương rất nhiều. Quan trọng hơn là bọn chúng đang thiếu thốn vật tư, chỉ có thể vừa đánh vừa cướp, lại thêm việc không quen khí hậu ở Kim Ngọc Thành, cần phải bổ sung một lượng lớn vật tư mới có thể duy trì được sức chiến đấu. Điều này khiến cho bọn chúng không thể dừng lại nghỉ ngơi. Hơn nữa, tuy bọn chúng hành động rất bí mật, nhưng muốn che giấu hành tung trong phạm vi lãnh thổ Kim Ngọc Thành là điều không thể nào. Chỉ cần cho chúng ta thêm thời gian, nhất định có thể dụ bọn chúng lộ ra sơ hở. Quân lực của chúng ta vẫn mạnh hơn độ diễm cốc rất nhiều. Đến lúc đó... Cho thêm thời gian sao? Người ngồi trên vương tọa cao quý xa vời lạnh lùng cắt ngang lời của thuộc hạ. Vâng. Đối diện với ánh mắt của hắn, vị tướng quân cố gắng kìm nén cơ thể run rẩy, run giọng nói. Quân địch là tinh nhuệ của Nội Diễm Cốc, lại có hỏa linh tường trợ, năng lực quỷ dị. Quân ta tuy am hiểu giao chiến chính diện, nhưng lại khó lòng phòng bị đối với lối đánh du kích của bọn chúng. Trừ phi chúng ta thiêu rụi hết mọi thứ trong phạm vi một khu vực nhất định, sau đó dùng đại quân bao vây. Như vậy không cần bao lâu sẽ có thể dồn bọn chúng vào chỗ chết. Vị tướng quân vừa dứt lời, một luồng sáng từ trên trời sáng xuống. Cột sáng vàng rực như thiên phạt sáng xuống người vị tướng quân kia. Vị thống lĩnh trăm vạn đại quân của Kim Ngọc Thành không thể chống đỡ nổi, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn thân xương cốt gãy vụn, thất khiếu chảy máu, bị áp chế hoàn toàn. Nực cười. Giọng nói lạnh lùng của Kim Ngọc Thành thành chủ quanh quần trong đại điện. Chỉ vì một lũ kiến hôi mà phải thiêu rụi mọi thứ, biến Kim Ngọc Thành thành vùng đất chết hay sao? Một độ diễm cốc đã khiến người sợ hãi đến mức phải dùng đến chiến thuật tự hủy. Vậy nếu tứ linh liên thủ lại, ngươi định làm thế nào? Hay là dâng đầu ta cho bọn chúng để cầu hòa? Để một kẻ bất tài vô dụng như người làm thống lĩnh tam quân, quả thực là trò cười cho thiên hạ. Vừa nói, cột sóng màu vàng càng trở nên chói mắt. Tên tướng quân bị áp chế đến mức không thể kêu lên được nữa. Hắn tuy võ công cao cường, nhưng trong mặt chúa thượng lại yếu ớt như con kiến. Xung quanh hắn là toàn quan viên cấp cao, anh ấy cũng đều võ công cao cường, nhưng không một ai dám, cũng không một ai có đủ khả năng cứu hắn. Thế nhưng ngay khi vị tướng quân kia nghĩ rằng mình chết chắc rồi, một bàn tay to lớn xuất hiện trong tầm mắt hắn, giống như một đám mây đen che khuất cả bầu trời, chặn đứng cột sáng kia, hóa giải áp lực từ phía chúa thượng. Đủ rồi. Cùng với giọng nói lạnh nhạt vang lên, cột sáng do chúa thượng tạo ra bị người vừa đến dùng một tay chặn lại, không thể tiến thêm chút nào. Trên trường đấu, tất cả mọi người đều nhận ra hắn. Kim hành huyết linh của Kim Ngọc Thành, tên là Giang Lưu. Người sở hữu thần lực rời non lấp biển. Ngoài vị trí tôn vô địch Kim Ngọc Phương ra, bên dưới toàn thành, không một ai có thể địch nổi hắn. Kẻ địch là vương giả trong chiến trận, bất kể là đơn đả độc đấu hay là bày binh bố trận, đều là bậc thầy mạnh nhất thế gian này. Chỉ dựa vào kim y quân đoàn của ngươi thì làm sao có thể địch nổi? Kẻ địch là hùng sư, là mãnh hổ, mà đám người dưới trướng ngươi lại chỉ là cừu non thỏ đế, cho dù có ép chúng đến chết cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu. Vừa nói thì hắn ta vừa đưa tay chống lên cây cột vàng. Tuy lời nói không loạn, nhưng xương cốt toàn thân vang lên những tiếng răng rắc, viên đá trắng dưới chân cũng âm thầm nứt ra. Hiển nhiên vị quân vương chi tồn kia cũng chẳng hề khoan dung trước thái độ mạo phạm của huyết linh. Giang Lưu lại chẳng hề nao núng, muốn đối kháng với loại tinh nhuệ này thì chỉ có thể dùng tinh nhuệ để đối đầu. Kim y quân đoàn của ngươi quả thực không đủ nhìn, nhưng trong tay ngươi cũng không phải đã không có quân bài nào khác. Vấn đề là ngươi muốn đợi đến khi nào? Cuộc chiến ngũ linh tranh bá của thế giới này có quy luật của nó. Huyết linh đại điện đại diện cho đỉnh cao của cá nhân chiến lực, còn chủ nhân của huyết linh thì nắm giữ thế lực vô cùng to lớn. Thế lực của Kim Ngọc Thành là mạnh nhất, 100 vạn đại quân trên chiến trường chính diện đủ để nghiền nát bất kỳ huyết linh nào. Nhưng ngược lại, nếu như huyết linh không giao chiến chính diện thì cho dù có 100 vạn hùng binh cũng chẳng thể làm gì được. Kim Ngọc Thành lại đồng thời còn sở hữu huyết linh mạnh nhất. Đoàn đội thiện kinh của Quỳnh Hoa không cần dựa vào bất kỳ ai tương trợ cũng có thể đánh lén, khiến cho thủ lĩnh của Diệp Thủy Hà và Vĩnh Hằng Thụ trọng thương. Hiện giờ cho dù đoàn đội có bị tổn thất nặng nề, nhưng thực lực vẫn là đệ nhất thế gian. Chỉ cần biết cách lợi dụng thì không có kẻ địch nào là không thể giải quyết. Vấn đề là Kim Ngọc Thành định khi nào mới chịu tung ra con át chủ bài mạnh nhất này. Được, người muốn chiến đấu, vậy ta cho ngươi cơ hội. Lời nói vừa dứt, cái cột vàng bỗng tan biến, cự lục cũng đột nhiên biến mất. Giang Lưu không kịp trở tay, loạn choạng mấy bước, có phần chật vật. Nhưng sắc mặt của hắn lại lộ vẻ vui mừng. Ý của ngươi là ngươi đồng ý giải trừ phong ấn cho Kim Linh Vương sao? Đối đầu với thủ tịch quân Hoàng Sơn, thực ra Giang Lưu không hề nắm chắc. Hắn có thể dẫn dắt đoàn đội đánh lén Trảm Tử Giả, đánh lén Chu Mộc Mộc, thậm chí đánh lén cả Tiêu Lục, nhưng tuyệt đối không thể nào đánh lén được Hạng Lương. Người đó là kỳ tài chiến tranh thực thụ. Tất cả những gì hắn học được ở Thiện Kinh Tiên Môn, trong mắt của đối phương đều chỉ là trò trẻ con. Còn về phần liều mạng chiến đấu, liều mạng với thủ tịch quân Hoàng Sơn ư, trò cười này đúng là chẳng có gì thú vị. Hạng Lương mạnh đến mức nào, ở trong lòng của Giang Lưu, thậm chí còn hơn cả Tiêu Lục. Nếu nói trong ngũ linh tranh bá lần này, ai có thể chắc chắn chiến thắng Hạng Lương thì chỉ có Quỳnh Hoa. Chỉ có thủ tịch đệ tử Thịnh Kinh Tiên Môn mới có thể sở hữu thực lực tuyệt đối để áp chế tất cả. Với thực lực của Quỳnh Hoa tiên tử hiện tại, một khi được giải phóng toàn bộ, có thể quét ngang tất cả kẻ địch trên thế gian này. Cho dù các thủ tịch khác có liên thủ cũng chưa chắc đã có phần thắng. Đáng hận, thiết kế của tiên mộng cảnh này để khiến cho Quỳnh Hoa vừa tiến vào đã bị phong ấn. Kim Ngọc Thành chủ đã phải trả một cái giá rất lớn, dùng một nửa số huyết phù trong tay để bố trí nền Xâm La Điện được phong ấn Quỳnh Hoa, không để lộ ra một chút sơ hở nào. Không một ai biết vì sao vị trí tôn của thế giới này lại có địch ý với huyết linh như vậy. Nhưng đã gặp bất lợi ngay từ đầu, người của Thịnh Kinh Tiên Môn cũng chỉ có thể kiên trì tiến về phía trước. Bọn họ phải mất đến nửa tháng mới có thể khiến cho Kim Ngọc Thành chấp nhận những tu sĩ khác của Thịnh Kinh. Tuy Quỳnh Hoa vẫn bị nhốt, nhưng ít ra Giang Lưu và những người khác đã có thể rảnh tay. Nhưng lúc này Hạng Lương, Trảm Tử Giả, Chu Mộc Mộc đều đã hoàn thành xong việc bố trí của mình. Ưu thế tuyệt đối đã đảo ngược hoàn toàn khi Giang Lưu cho rằng Thịnh Kinh rốt cuộc đã có thể buông bỏ gánh nặng toàn lực chiến đấu, thì Kim Ngọc Thành chủ lại một lần nữa khiến hắn thất vọng. Không có Kim Linh Vương, chỉ có các ngươi thôi sao? Nụ cười của Giang Lưu cứng đờ trên mặt. Người đã tự tin như vậy, cho rằng mình có thể chiến thắng Hỏa Linh, vậy thì hãy đi đi, ta cho ngươi 10 ngày. 10 ngày sau, ta muốn nhìn thấy đầu của Hỏa Linh trong tay của ngươi. Giang Lưu nhìn về phía Kim Ngọc Vương tọa, ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo trên đỉnh vạn bậc thềm đá. Trong lòng không thể nào hiểu nổi. Rốt cuộc vị quân vương chí tôn này đang nghĩ gì? Trước là giết thuộc hạ của mình, sau đó lại ép huyết linh của hắn đi chịu chết. Là vì hắn thật sự không cho phép người khác mạo phạm dù chỉ nửa lời, hay là địa vị chí tôn của Kim Ngọc Thành đã khiến cho hắn mất đi lý trí? Hay là bất kể là vì cái gì thì bản thân hắn hành xử như vậy cũng không tốt, không tốt một chút nào. Giang Lưu sẽ tuyệt đối không ngu ngốc nghe theo mà đi tìm chết đâu. Kim Ngọc Thành chủ lại lạnh lùng nói, nếu người không làm được thì đừng mong được gặp lại Kim Linh Vương. Cái gì? Ta vẫn còn có một nửa số huyết phủ. Nếu đều dùng hết toàn bộ thì Xâm La Điện Đường sẽ vĩnh viễn không bao giờ được giải trừ đâu. Vĩnh viễn không bao giờ được giải trừ sao? Hắn thật sự nói như vậy sao? Bên trong Xâm La Điện, Quỳnh Hoa hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đúng vậy, tên khốn kiếp đó chính là nói như vậy. Mẹ kiếp, sao lại gặp phải loại người như vậy chứ? Giang Lưu tức giận đến mức không thể phát tiết, cơ bắp cuồn cuộn trên người căng cứng. Ngay cả bộ nhuyễn giáp thượng phẩm pháp bảo cũng sắp bị hắn làm cho nứt ra. Thế nhưng Quỳnh Hoa lại khẽ cười. Chẳng phải rất tốt sao? Tốt à? Sư tỷ, tỷ nói như vậy là sao? Quỳnh Hoa nói, hắn ra đề, chúng ta giải đề là được. Hắn muốn ngươi trong vòng 10 ngày đánh bại Hỏa Linh. Vậy thì hãy thắng cho hắn xem nào. Giang Lưu cười khổ. Sư tỷ, tỷ đừng nói đùa nữa. Nếu ta có bản lĩnh đó thì còn phải phiền não như vậy sao? Nghe xong Quỳnh Hoa lại nói, lấy thực lực của hiện tại của ngươi đúng là không thể đủ để đối kháng với Hạng Lương. Nhưng nếu có thêm cả vua của Diệp Thủy Hà thì sao? Vua của Diệp Thủy Hà, tên dị số kia sao? Giờ đến cuộc tập kích trên bữa tiệc hôm đó, Giang Lưu vẫn còn cảm thấy rợn tóc gáy. Huyết phù thần thương của A Dạ suýt chút nữa đã trở thành cơn ác mộng của hắn. Trong ngũ linh tranh bá, chủ nhân của huyết linh thường không am hiểu chiến đấu cá nhân, nhưng A Dạ lại là ngoại lệ. Hắn ta chính là chiến thần độc đấu, cho dù không sử dụng huyết phù thần thương cũng không hề thua kém hắn. Nếu có thể nhận được sự trợ giúp của hắn ta thì đúng là như hổ mọc thêm cánh. Nhưng mà hiện tại, ba nhà bọn họ đang liên minh với nhau để đối địch với chúng ta. Sao có thể giúp chúng ta đối phó với Nộ Diễm Cốc chứ? Quỳnh Hoa lại mỉm cười. Chỉ là lần này, nụ cười ẩn hiện dùng nhàn tuyệt sắc lại khiến cho Giang Lưu cảm thấy có phần lạnh lẽo. Nếu Nộ Diễm Cốc chủ động khiêu khích Diệp Thủy Hà, với tính cách của y, chắc chắn sẽ không ngồi yên mà để ý đến. Sư tỷ, tuy người của Nộ Diễm Cốc không được thông minh, nhưng chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức trong lúc dốc toàn lực đối phó với Kim Ngọc Thành để đi chọc thêm một nhánh nữa đâu. Quỳnh Hoa vẫn mỉm cười nói, bọn họ dốc toàn lực khai chiến với Kim Ngọc Thành lúc này, chẳng lẽ là tự nguyện hay sao? Giang Lưu ngẩn người ra, sau đó lập tức hiểu ý. Ý của sư tỷ là Trảm Tử Dạ có thể mượn đao giết người, chẳng lẽ chúng ta lại không thể làm theo? Chuyện này, lần trước, các người đánh lén khiến thánh diệp của Vĩnh Hằng Thụ bị trọng thương. Ta nghĩ, đối với Nộ Diễm Cốc mà nói, đây chính là cơ hội trời ban. Mộc sinh hỏa, nếu có được mộc linh lực, Nộ Diễm Cốc sẽ thật sự có được thực lực để đối kháng với Kim Ngọc Thành. Sư tỷ, binh pháp của quân Hoàng Sơn từ trước đến nay luôn khó lường. Đội quân kỳ lạ đang hoành hành trong Kim Ngọc Thành này chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Dưới chỉ huy của hắn ta, cho dù Nộ Diễm Cốc có làm ra chuyện gì cũng chẳng có gì lạ. Nói xong, Quỳnh Hoa ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Giang Lưu. Bây giờ vấn đề duy nhất là Giang Lưu sư đệ, những năm qua các vị trưởng lão luôn dạy ngươi phải tu tâm dưỡng tính, không được dễ dàng nổi giận, không biết ngươi có còn nổi giận được nữa hay không? Vĩnh Hằng Thụ, nơi ở của Thánh Diệp, ngoài không gian sinh hoạt cần thiết ra, ở chính giữa cây thần thụ khổng lồ này còn có một cái cây rỗng. Đây chính là nơi ở của Vĩnh Hằng Thụ. Bên trong cái cây rỗng này hội tụ tinh hoa của thần thụ, một linh khí nồng đậm như thực chất. Bốn vách tường trải qua hàng vạn năm rèn luyện, kiên cố đến mức không gì có thể phá vỡ, là nơi tu luyện tốt nhất. Toa mạng trời sinh đã thích yên tĩnh. nàng tu luyện chủ yếu là thông qua thiền định. Bình thường đều phải suy nghĩ kỹ càng mới bắt đầu, thực tay phải hiện thực. Cái cây rỗng này được truyền đến tay của nàng đã nhiều năm, phần lớn thời gian đều yên tĩnh lạ thường, không hề có chút tiếng động nào phát ra. Nhưng hiện tại, bên trong lại vang lên những tiếng ầm ầm như sấm sét. Cho dù bên ngoài có bố trí rất nhiều tầng kết giới để ngăn cách âm thanh, nhưng vẫn có một chút lọt ra ngoài, khiến cho những cư dân của Vĩnh Hằng Thụ phải tò mò nhìn về phía này. Lại sai rồi, đạo pháp thuật này phải có 36 loại biến hóa để ứng phó với những tình huống khác nhau. Người biến hóa như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể để biến hóa ra 10 loại, nhưng loại còn lại căn bản không thể nào thi triển ra được. Giọng nói của Trảm Tử Dạ tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nghiêm khắc. Chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra toàn bộ biến hóa của pháp thuật. Hơn nữa với vạn pháp toàn thông của mình, hắn có thể dễ dàng phân tích, suy diễn, đồng thời đưa ra những lời khuyên vô cùng hợp lý. Phần lớn mọi người khi gặp được một vị lão sư như vậy đều sẽ tâm phục khẩu phục. Nhưng đồ đệ của Trảm Tử Dạ lại có chủ kiến của riêng mình. 36 loại biến hóa chẳng qua chỉ là hoa lệ mà thôi. Hơn nữa, ta còn phải tiêu hao thêm 1/10 pháp lực, thật sự không cần thiết. Chỉ cần có thể thi triển được 10 loại biến hóa cũng đã đủ để phát huy tác dụng của đạo pháp thuật này rồi, không cần phải yêu cầu quá cao. Nói xong, Toàn Mạn chậm rãi thu hồi dây leo trong tay. Vừa rồi cây dây leo bình thường kia ở trong tay của nàng, vậy mà lại có thể biến hóa ra rất nhiều hình dạng, có thể chui vào trong núi đá, mọc rễ nảy mầm, khiến cho những thứ cứng rắn phải vỡ vụn, cũng có thể trói chặt đối thủ, khiến cho bọn chúng không thể nào vùng vẫy được. Trên dây leo còn có gai, hơn nữa còn mang theo kịch độc. Một đạo pháp thuật lại có thể biến hóa nhiều như vậy. Tuy Trảm Tử Dạ vẫn chưa hài lòng, nhưng Toa Mạn đã quyết định dừng lại ở đây. Đối mặt với lời phản bác của Toa Mạn, Trảm Tử Dạ chỉ khẽ nhíu mày, sau đó lại dùng nguyên thần của mình để suy diễn. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi gật đầu. Người nói có lý, đạo pháp thuật này cứ theo ý của ngươi, đến đây là được rồi. Dừng một chút, Trảm Tử Dạ mỉm cười nói, thật khiến cho ta phải mở rộng tầm mắt đấy. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức không thể khép miệng được. Trong lĩnh vực nghiên cứu pháp thuật, vị thủ tịch luôn tự cao tự đại của vạn pháp tiên môn này có ngày phải cúi đầu trước ý kiến của người khác. Hơn nữa hắn ta lại còn khen ngợi đối phương. Nhưng đối với Trảm Tử Dạ mà nói, đặt ý kiến của ai lên trên thực ra không quan trọng. Điều quan trọng là ý kiến của ai chính xác hơn nữa. Nguyên nhân khiến cho thủ tịch vạn pháp thiên môn luôn tự cao tự đại là bởi vì rất ít khi gặp được người chính xác hơn hắn mà thôi. Thế nhưng nữ nhân trước mắt này, tuy rằng chỉ là một con rối trong tiên mộng cảnh, nhưng lại thông minh xuất chúng, tài trí hơn người. Tuy rằng truyền thừa có phần thô lậu, kém xa vạn pháp tiên môn, nhưng với ngộ tính của mình, nàng có lẽ dễ dàng bù đắp được tất cả. Lúc ban đầu, Trảm Tử Dạ cho rằng mình đã đang đơn phương dạy bảo nàng mà thôi. Nhưng rất nhanh sau đó, hai người đã trở thành bằng hữu, cùng nhau học hỏi, thảo luận. Tuy rằng pháp thuật của Toa Mạn tiến bộ rất nhanh, nhưng Trảm Tử Dạ cũng thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích. Đã rất lâu rồi, Trảm Tử Dạ đã không gặp được một nữ nhân tâm đầu ý hợp đến như vậy. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang lấm tấm mồ hôi vì tập luyện pháp thuật của Toa Mạn, trong lòng của hắn bỗng rung động. Đúng lúc này, nữ nhân xinh đẹp cũng mỉm cười, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng vị tùy tùng mộc linh này chỉ biết vùi đầu vào tu luyện, không hề hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, nàng mới phát hiện hắn ta đối xử với nàng vô cùng chu đáo và cẩn thận. Toa Mạn không thể nào ngờ được Trảm Tử Dạ thân là thủ tịch vạn pháp tiên môn, là người được cả sư môn kỳ vọng. Trong những năm qua, hắn ta đã phải cố gắng rất nhiều để học cách đối nhân xử thế. Tuy rằng thiên phú có hạn, nhưng hắn ta lại có thể học thuộc lòng vô số quyển sách dạy về cách đối nhân xử thế. Tuy rằng có phần cứng nhắc, nhưng cộng thêm thái độ tỉ mỉ vốn có của bản thân, hắn ta đã thật sự khiến cho Toa Mạn cảm động. Bầu không khí vi diệu giữa hai người kéo dài một lúc. Bỗng nhiên Tòa Mạn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng lắc đầu. Pháp lực của chúng ta sắp cạn rồi, hôm nay luyện đến đây thôi. Trạm Tư Giả vừa định gật đầu đồng ý thì một giọng nói xa lạ bỗng nhiên vang lên. Pháp lực sắp cạn rồi sao? Đúng là trời cũng giúp ta. Ngày sau đó, ánh lửa hừng hực bùng cháy. Bên trong Kim Ngọc Thành, khắp nơi đều là lửa. Cuộc xâm lược của Độ Diễm Cốc khiến cho thế lực mạnh nhất này rốt cuộc cũng đã tỉnh giấc. Người Kim Ngọc bắt đầu bước vào thời kỳ chiến tranh. Những tòa thành thị phồn hoa bắt đầu được cải tạo thành những pháo đài kiên cố. Những người dân lười biếng cũng bắt đầu tập luyện những khí giới vô dụng được thay thế bằng những binh khí sắc bén. Tuy rằng đối mặt với đội quân kỳ lạ của Độ Diễm Cốc, phần lớn chuẩn bị của bọn họ đều là vô dụng. Nhưng lúc này, Kim Ngọc Thành giống như một con quái thú khổng lồ đã được vũ trang đầy đủ, bắt đầu bộc lộ ra sức mạnh của mình. Cùng lúc đó, một chi đội quân kỳ lạ khác cũng đang âm thầm tìm kiếm con mồi của mình trong lãnh thổ của Kim Ngọc Thành. Bọn họ đã trà trộn vào đây từ trước gần Độ Diễm Cốc. Vua của Diệp Thủy Hà đã rất nhiều ngày rồi chưa săn được con mồi nào. Mục tiêu của y chính là Kim Hành Huyết Linh, cũng chính là những người của Thịnh Kinh. Nhưng mấy ngày nay, đừng nói là người của Thịnh Kinh Tiên Môn, ngay cả Kim Y Thiền Tướng mà bọn họ thường xuyên gặp cũng không thấy đâu. Kim Ngọc Thành cứ như đột nhiên thay đổi toàn bộ, khiến cho người ta không thể nào nắm bắt được quy luật. An Dạ ẩn nấp trong bóng tối cũng ngày một nóng ruột hơn. Chà, cứ tiếp tục chờ đợi như vậy thật là nhàm chán. Hay là chúng ta tìm một tòa thành, sau đó dùng huyết thương đổ sát cả thành, rồi viết mấy chữ "kẻ giết người là vua của Diệp Thủy Hà" lên đó, các người thấy sao hả? Đối mặt với lời đề nghị của A Giả, Huyết Linh Trùng Bọc Mộc đi theo chỉ biết bất lực thở dài. Rốt cuộc là người muốn chơi đến khi nào? Một mình một ngựa xông vào hiểm địa, người thật sự cho rằng như vậy rất ngầu sao? Không thú vị chút nào. A Giả không chút do dự lắc đầu, khiến cho Trùng Bọc Mộc sửng sốt. Suốt dọc đường đi, A Giả luôn tỏ ra vô cùng hưng phấn, vui vẻ, khiến cho người ta có cảm giác y đã hoàn toàn trầm mê vào trò chơi săn người này. Một lần săn được người của Thịnh Kinh, vẻ mặt vui sướng của y không hề giống như đang giả vờ. Nhưng y lại nói không thú vị. Chiến tranh không phải trò đùa, đương nhiên là không thú vị rồi. Huống chi còn một mình một ngựa xông vào hiểm địa như vậy. Lỡ như bị người ta bao vây, vậy chẳng phải là anh danh cả đời của ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát hay sao? A Giả lắc đầu quầy quậy. Nghe vậy Chu Mộc Mộc lại cảm thấy vô cùng thú vị. Người luôn tự xưng là đẹp trai vô địch, sao lại sợ hãi như vậy? Làm gì có ai có thể dựa vào đẹp trai mà vô địch, chỉ có kẻ vô địch mới là kẻ đẹp trai nhất. A Giả khẽ nói, ta đẹp trai như vậy sao có thể không hiểu đạo lý này? Hiện tại ta một mình một ngựa xông vào Kim Ngọc Thành, lúc nào cũng phải gánh chịu nguy. Nhưng nếu ta không làm như vậy thì làm sao có thể xứng với thế tử đang bị trọng thương của ta chứ? Chu Mộc Mộc nghe hắn nhắc tới Toa Mạn không khỏi bực bội. Thật là không biết người ngốc thật hay giả ngốc nữa. Người một mình mạo hiểm như vậy, chẳng lẽ không phụ lòng nàng? Nàng trọng thương trong người, thứ cần không phải là người lấy về bao nhiêu đầu lâu để tranh công, mà là sự chăm sóc tỉ mỉ. Các người ngay cả hai tử cũng đã có, lẽ nào ngay cả đạo lý cơ bản này cũng không hiểu? A Giả nhún vai, sao lại không hiểu chứ? Chẳng qua là một chút đạo lý của nữ nhân các người thôi. Đáng tiếc, đạo lý thì ta hiểu, nhưng những chuyện săn sóc tỉ mỉ ta không làm được. Đúng là viện cớ. Nữ nhân các người luôn cho rằng nam nhân chỉ cần dụng tâm thì chuyện gì cũng có thể làm được. Đáng tiếc, rất nhiều chuyện các người cho là dễ như trở bàn tay, nhưng với nam nhân lại khó như lên trời. A Giả cười ha hả. Thực ra ta chẳng có sở trường gì. Tuy được tôn làm vua của Diệp Thủy Hà, nhưng đạo lý trị quốc của ta không hiểu chút nào. Làm nông nuôi cá, kiến trúc, rèn đúc, ta đều bù tịt. Nếu không phải sinh ra đã có huyết thống tốt, e là ta còn chẳng bằng một con cá con. Chu Mộc Mộc nghe y nói nghiêm túc, không khỏi lúng túng, muốn lên tiếng an ủi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Có điều chính bởi vì từ nhỏ ta cái gì cũng không biết, cho nên ta mới hiểu rõ một đạo lý. Nếu trên đời này còn có việc gì ta am hiểu, nhất định phải nắm chắc lấy nó, phải quý trọng tài hoa duy nhất này hơn bất kỳ thứ gì. An thân lập mệnh, ta không thể không dựa vào nó. A Dạ nói xong, nhặt cây trường thương quen thuộc lên. May mắn thay, tuy từ nhỏ ta đã ngu dốt, nhưng cuối cùng ta cũng phát hiện ra bản thân vẫn có một việc am hiểu. Hiện tại ta phải dùng sở trường duy nhất của mình để hoàn thành tâm nguyện của mình. Chu Mộc Mộc nghe vậy, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Vị chủ nhân ngang bướng trước mắt này dường như cũng trở nên dễ nhìn hơn một chút. Nhưng tiếp theo, lời A Dạ nói ra lại khiến cho nàng như bị giáng một đòn mạnh. Còn về Toa Mạn, trong thời gian nàng dưỡng thương, tất nhiên là có người bầu bạn dốc lòng chăm sóc rồi. Chu Mộc Mộc khó hiểu, người có biết mình đang nói cái gì không? Tuy Trạm Tử Xã không phải hạng người dâm ta, nhưng đó là thê tử của ngươi đó. Chính vì vậy ta mới phải suy nghĩ chu toàn cho nàng. Thứ nàng muốn ta không cho được. Toa Mạn từ nhỏ đã đọc đủ loại thi thư, thích nhất là văn chương nghệ thuật. Đáng tiếc ta lại mù tịt về khoản này, mà Mộc Linh thì học rộng tài cao. A Dạ nói, nụ cười trên môi dần biến mất. Sở trường duy nhất của ta chính là giao việc cho người có năng lực. Ta không am hiểu trị quốc, liền để cho Toa Mạn thay ta quản lý. Ngay cả khi tác chiến, ta cũng không giỏi chỉ huy, đều do các tướng lĩnh phân chia nhỏ. Ta chỉ cần xông pha trận mạc là được. Đạo lý cũng giống như vậy. Mẹ kiếp, đây là làm sao có thể là có đạo lý giống nhau được? Chu Mộc Mộc túm lấy cổ áo của A Dạ, nhấc bổng hắn lên. Đầu óc của ngươi đúng là uống nước rồi. Nào có ai lại đẩy thế tử của mình cho người ngoài? Ngươi bị bệnh à? Từ khi ta còn nhỏ, ta đã có vô số người nói ta như vậy. Ta biết đầu óc của mình có bệnh, cho nên mới giao mọi việc cho người không có bệnh làm. Người đúng là cái đồ không nên nết. Chu Mộc Mộc buông A Dạ ra, nhưng vẫn khó mà nguôi giận. Nàng đổi tay lại, sách hắn lên. Không được, nghĩ thôi đã thấy tức rồi. Không thấy thì thôi. Đã thấy thì ta không thể khoanh tay đứng nhìn, bằng không ta sẽ á khẩu mất. Nói xong Chu Mộc Mộc bắt đầu suy nghĩ. Ta nhớ người từng nói, chuyện may mắn nhất đời ngươi là cưới được một người thê tử tốt. Chẳng lẽ ngươi cam tâm để thê tử đầu ấp tay gối với người khác? Hơn nữa, ngươi xem Toa Mạn là gì? Nàng yêu ngươi như vậy, ngươi lại... A Dạ nói, Toa Mạn chưa từng thích ta. Hả? Ta nói ta may mắn nhất đời này là cưới được một người thê tử tốt, nhưng chưa từng nói Toa Mạn may mắn khi gả cho ta. Nàng gả cho ta là vì Vĩnh Hằng Thụ và Diệp Thủy Hà đời đời kết thông gia. Nàng không có quyền lựa chọn. Nếu không, một nữ nhân xinh đẹp như nàng sao có thể gả cho ta chứ? Mặc dù chuyện thông gia là bất đắc dĩ, nhưng dù sao ta cũng đã dùng bất hạnh của nàng để đổi lấy hạnh phúc cho mình. Từ nhỏ trưởng bối đã dạy ta phải ân oán phần mình, có ơn phải tất báo. Bất cứ chuyện gì có thể bù đắp cho nàng ta đều sẽ làm. Còn hiện tại, ta chỉ muốn làm một chuyện. Chu Mộc Mộc không biết nên khuyên nhủ như thế nào nữa. Bản thân nàng cũng mù mờ đối với chuyện tình cảm nam nữ. Chỉ theo bản năng cảm thấy A Dạ đang phạm phải sai lầm ngu ngốc nhưng lại không thể nói rõ. Có lẽ nếu đổi lại là Tiêu Lục, hắn sẽ có thể thức tỉnh A Dạ. Đáng tiếc nàng không có bản lĩnh ấy. Nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn A Dạ sai càng thêm sai. Nghe này, suy nghĩ của ngươi hoàn toàn sai lầm. Ta không thể nào giải thích rõ ràng cho ngươi chỉ trong vài câu. Nhưng trước tiên ngươi phải... Ngay khi Chu Mộc Mộc định khuyên nhủ, đột nhiên lòng bàn tay A Dạ lóe lên một luồng lục quang. Một chiếc lá màu xanh biếc bay lên. Chu Mộc Mộc nhận ra đó là lá bùa Vĩnh Hằng Thụ dùng để truyền tin. Vừa nhìn thấy lá bùa, sắc mặt của A Dạ lập tức trở nên khó coi. Chu Mộc Mộc chưa từng thấy A Dạ im lặng lâu như vậy. Y luôn thích náo nhiệt, miệng lưỡi không lúc nào ngừng nghỉ. Không có chuyện gì cũng phải kiếm chuyện để nói. Vậy mà giờ phút này, hắn mím chặt môi, sắc mặt xanh mét. Bây giờ ta có hai việc cần làm. Dứt lời, hắn siết chặt tay, lá bùa lập tức vỡ vụn. Nộ diệm cốc, ta tới dập tắt lửa giận của ngươi đây. Mặt trời tựa máu, nhuộm đỏ cả mặt đất, tầng tầng lớp lớp mây lửa như những thanh đao đoạt mạng, kéo dài từ đường chân trời lên tận đỉnh đầu. Trong Kim Ngọc Thành, không khí nghiêm nghị đến đáng sợ. Một toán kỳ binh nộ diệm cốc đã khiến quốc gia hùng mạnh nhất phải sống trong sợ hãi. chiến hỏa lan tràn thế như chẻ tre. Lúc này thời hạn Kim Ngọc Thành Chủ ban cho Giang Lưu chỉ còn lại 9 ngày. Một ngày trước, Kim Linh Giang Lưu đã nhận lệnh truy sát Hỏa Linh Hạng Lương trước mặt Kim Ngọc Thành Chủ. Thời hạn là 10 ngày. Mặc dù thời gian chỉ mới qua một ngày, nhưng khí tế của Đậu Diệm Cốc vẫn hùng hằng như cũ. Còn Giang Lưu thì vẫn biệt vô âm tín. Thời gian cấp bách, mọi người không khỏi suy đoán rốt cuộc hắn đang tính toán điều gì. Kim Ngọc Thành Chủ luôn là người nói được làm được. Hắn đã nói 10 ngày không thấy thủ cấp của Hạng Lương sẽ vĩnh viễn phong ấn Kim Linh Vương, tuyệt đối không phải là lời nói suông. Nhưng thuộc hạ khiến hắn thất vọng, cũng đừng có mong kết cục tốt đẹp. Tuy rằng Lưu dẫn đầu một đội ngũ hùng mạnh đến từ Thịnh Kinh, nhưng ngay là cũng khó lòng chống lại cơn thịnh nộ của Kim Ngọc Thành Chủ. Vậy thì trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Giang Lưu rốt cuộc đang tính toán điều gì? Không cần phải đợi lâu, đáp án đã có vào ngày hôm sau. Phiêu miểu phủ thành, bầu trời rung chuyển, mặt đất nứt toác. Tòa thành nguy nga lơ lửng giữa không trung kia như đang trải qua một cơn bão cát khủng khiếp, bụi trò đất đá rơi xuống như mưa. Nộ hỏa của quân vương khiến chúng sinh run sợ. Người nói lại một lần nữa xem. Giữa bậc thang bạch ngọc, quân thần quỳ rạp không dám ngẩng đầu. Người đứng đầu run rẩy, sợ hãi tột độ khiến tâm trí hắn gần như sụp đổ. Nhưng mà uy nghiêm của quân vương khiến hắn không dám cãi lời. Chỉ có thể run rẩy lặp lại những lời vừa nói. Kim Linh Giang Lưu đã đầu hàng Nộ Diễm Cốc, được Nộ Diễm Đại Vương phong làm Nộ Diễm Hỏa Linh. Kim Ngọc Thành Chủ ngu ngốc, bảo thủ, dùng điều kiện hà khắc để ép buộc thủ hạ, lại còn muốn vĩnh viễn phong ấn Kim Linh Vương. Bởi vậy Giang Lưu mới phẫn nộ làm phản, đầu hàng kẻ địch. Quỳnh Hoa Sư Tỷ thì hỏi ta tu luyện nhiều năm như vậy có còn biết tức giận hay không? Bây giờ tỷ đã hài lòng với câu trả lời của ta chưa? Trong cơn thịnh nộ, bất kỳ hành vi nào cũng có thể xảy ra, nhưng chỉ có lý trí mới khiến cho con người ta thoát khỏi trói buộc của cảm xúc, nhìn thấu được tình hình, đưa ra phán đoán sáng suốt. Kim Ngọc Thành Chủ ra thời hạn 10 ngày ép Giang Lưu phải hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi. Ý đồ phong ấn Kim Linh Vương đã quá rõ ràng. Hắn đã thống trị nơi này nhiều năm, nhưng gì hắn muốn làm chưa bao giờ thay đổi hết. Cho dù Giang Lưu có bản lĩnh thật, mang được thủ cấp của Hạng Lương về, Kim Ngọc Thành Chủ cũng sẽ nghĩ ra những yêu cầu càng thêm vô lý, càng thêm tàn nhẫn, từng bước ép Kim Linh vào chỗ chết. Cho nên trước mắt Giang Lưu chỉ có thể có một con đường duy nhất thoát khỏi khống chế của Kim Ngọc Thành Chủ. Nộ Diễm Cốc chính là lựa chọn hàng đầu, bởi vì hắn vừa dẫn người tấn công Diệp Thủy Hà và Vĩnh Hằng Thủ, còn đường liên minh đã bị chặt đứt. Mang theo lý do đó để đầu hàng, Nộ Diễm Đại Vương sẽ không nghi ngờ điều gì. Hơn nữa người của Nộ Diễm Cốc vốn thẳng thắn, Hạng Lương một mình vẫn quân tiến sâu vào lãnh thổ địch, hậu phương lại thiếu người có mưu lược, làm sao để phòng được thủ đoạn này? Hơn nữa sau khi đầu hàng, Giang Lưu lập tức dâng lên một món quà lớn. Trạm Tử Dạ, sư huynh tinh thông vạn pháp, có thể nhìn thấu mọi loại pháp thuật trên đời. Ta có tài cán gì mà qua mắt được hắn, khiến cho hắn tin rằng người ra tay là người của Nộ Diễm Cốc. Hơn nữa Giang Lưu ta luôn đối đãi với mọi người bằng sự chân thành. Người cùng ta hành động, phóng hỏa Vĩnh Hằng Thụ chính là xích diễm thủ vệ của Nộ Diễm Cốc. Cho dù Trạm Tử Dạ sư huynh có tu luyện thêm 10 năm cũng không thể nhìn ra sơ hở gì. Sau đó nhân cơ hội tập kích, khiến cho tòa mạn trọng thương, cướp lấy tinh hoa Vĩnh Hằng Thụ, dâng cho Nộ Diễm Cốc để thiêu đốt phần thiên liệt diễm, vừa củng cố địa vị của ta ở Nộ Diễm Cốc, vừa kéo Vĩnh Hằng Thụ và Diệp Thủy Hà vào cuộc chiến. Một mũi tên trúng hai đích. Quyền Hoa Sư Tỷ, kịch bản của tỷ khiến cho ta phải bội phục đấy. Bên trong Nộ Diễm Cốc, Giang Lưu đã thay trang phục của Nộ Diễm Cốc, cơ bắp cuồn cuộn như nham thạch nóng chảy, ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Phía sau hắn, những chiến binh kiêu ngạo của Nộ Diễm Cốc đang im lặng đứng đó. Rồi trải qua trận chiến vừa rồi, Giang Lưu đã dùng võ nghệ và khí phách của mình để khiến bọn họ phải cúi đầu khuất phục. Tiếp theo, đến lượt các sư đệ, sư muội thể hiện rồi. Hắn nói, giọng điệu vừa có phần cảm khái, vừa có phần chế giễu. Kim Ngọc Thành Chủ cũng là người giữ lời. 10 ngày sau, ta nhất định sẽ quay về. Trong Kim Ngọc Thành, một tòa thành trì khác đã bị công phá. Do sự xuất hiện của kỵ binh Đồ Diễm Cốc, toàn bộ quân đội trong thành đều được đặt trong trạng thái báo động. Một ngày trước đó, có tin tức cho biết kỵ binh Đồ Diễm Cốc xuất hiện ở một nơi nào đó. Trùng hợp thêm một quân đoàn đã liều chết chặn đường bọn chúng, khiến cho chúng không thể rút lui. Ngay sau đó, quân đội của Đồ Diễm Cốc bị bao vây. Kỵ binh Đồ Diễm Cốc chiến đấu rất dũng mãnh. Quân đoàn Kim Y phải yêu cầu viện binh. Nhiều tòa thành xung quanh đồng loạt xuất quân, củng cố vòng vây. Thế nhưng chỉ trong một đêm, kỵ binh Đồ Diễm Cốc đã phá vỡ vòng vây, tấn công thẳng vào tòa thành trống rỗng. Do chủ lực đã được điều động, Đồ Diễm Cốc dễ dàng công phá thành trì, tàn sát toàn bộ binh lính, cướp sạch lương thảo, rút lui trong yên lặng. Kim Ngọc Thành giàu có, binh cường mã mạnh. Một tòa thành nhỏ bé không đáng để bận tâm. Nhưng điều đáng sợ là Đồ Diễm Cốc sau khi cướp được lương thảo đã khôi phục nguyên khí. Không, bọn chúng thậm chí còn đáng sợ hơn trước. Đồ Diễm Cốc vốn cằn cỗi, ngay cả vũ khí cũng không có đủ để dùng. Nay lại được trang bị bằng quân nhu của Kim Ngọc Thành, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Có điều sau trận chiến này, Hạng Lương lại quyết định rút quân về Đồ Diễm Cốc. Quả thật tinh thần của toán quân hiện giờ đang lên cao, lại được bổ sung trang bị, sức chiến đấu tăng đến gấp bội. Trong Kim Ngọc Thành, e là không còn bất kỳ đội quân nào có thể cản được bọn chúng. Nếu tiếp tục sử dụng chiến thuật du kích, trừ phi Kim Ngọc Thành chủ thực hiện chính sách vườn không nhà trống hoặc là điều động đội quân tình nguyện nhất, nếu không thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng hoành hành thôi. Thế nhưng là truyền quân của quân Hoàng Sơn, Hạng Lương sao có thể thỏa mãn với chút chiến công ấy? So với việc dẫn dắt một toán quân nhỏ bé, giá trị của hắn nằm ở việc chỉ huy hàng vạn đại quân Đồ Diễm Cốc quét sạch mọi kẻ địch. Trận du kích này chỉ là bước đầu để hắn chứng minh năng lực của bản thân. Tuy Đồ Diễm Đại Vương đã giao binh quyền cho hắn, nhưng các vị trưởng đạo vẫn còn nghi ngờ. Hạng Lương muốn dùng một chiến thắng vang dội để chứng minh thực lực của mình. Cho đến lúc này, chiến công của Hạng Lương đã đủ để khiến những kẻ lắm lời phải câm miệng. Tiếp theo hắn phải trở về Đồ Diễm Cốc, nâng cao thực lực của bản thân lên đỉnh cao nhất. Sau đó... Không có sau đó đâu, người không đi được nữa đâu. Trong một khe núi sâu hun hút, bên ngoài danh trại của Hạng Lương bỗng vang lên một giọng nói xa lạ. Bị tập kích bất ngờ, cho dù là thân vệ của Đồ Diễm Đại Vương cũng khó giữ được bình tĩnh. Nhưng đám thuộc hạ của Hạng Lương lại giống như hắn, lạnh lùng như một khối đá, không hề dao động trước bất kỳ điều gì. Với những chiến binh còn rối đã mất đi linh hồn, cho dù trời có sập, đất có nứt, bọn chúng cũng không có mảy may quan tâm. Còn Hạng Lương, hắn có một tâm lý vững vàng như thép. Ngay khi nghe thấy giọng nói kia, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện, đồng thời nghĩ ra cách đối phó. Tới tốt lắm. Hắn vừa nói vừa búng tay, mấy luồng khí tức sắc bén như đao kiếm bay vụt ra. Tuy chỉ là một pháp thuật nhỏ, nhưng cũng đủ cho thấy sự dũng mãnh của Hạng Lương. Là truyền nhân của quân Hoàng Sơn, hắn chưa bao giờ sợ hãi trước bất kỳ kẻ địch nào. Cho dù giọng nói đột ngột kia chứng tỏ hành tung của hắn đã bị bại lộ, đối thủ sắp phái một cuộc tấn công bất ngờ, biết rõ thực lực của hắn mà còn dám ra tay, chứng tỏ đối phương có chỗ dựa. Địch trong tối ta ngoài sáng, tình thế vô cùng bất lợi. Nhưng Hạng Lương không hề sợ hãi, ngược lại còn có phần vui mừng, bởi vì đối thủ đã tự mình đưa tới cửa. Đối với một kẻ hiếu chiến như hắn, đây chính là món quà từ trên trời rơi xuống. Cho dù món quà này có thể khiến hắn mỏng tay, binh khí vô hình tuy chỉ trong nháy mắt đâm về phía rừng rậm trong sơn cốc, nhưng chưa kịp đến nơi đã bị một lực lượng cường đại đánh bật đi. Trong hư không, hai tu sĩ Thịnh Kinh Tiền Bồn hiện thân, một nam một nữ, tay nắm lấy một cái bảo trương. Miệng trương mở rộng, một tấm chắn tròn bay ra, đỡ được pháp thuật mà Hạng Lương tiện tay đánh ra. Vài tiếng vang nhẹ vang lên, tấm chắn vỡ tan, binh khí phù hình cũng sụp đổ. Một bên tiện tay xuất chiêu, một bên lại có sớm chuẩn bị. Chênh lệch thực lực đã thể hiện rõ ràng chỉ trong một chiêu này. Ra tay đi. Mộng Nguyệt Loan Vũ cầm bảo rương không chút dao động, lãnh giọng quát. Cùng lúc đó, trong sơn cốc yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng binh khí va chạm cùng tiếng huyết nhục bị xé rách. Âm thanh đơn điệu nhưng lại càng đáng sợ hơn nữa. Chiến sĩ man tộc dưới trướng Hạng Lương đã mất đi hồn phách. Cho dù là y bị trọng thương cũng sẽ không kêu gào thảm thiết. Nhưng khi chiến đấu đến cùng, bản năng vẫn khiến bọn họ gầm rú. Giờ phút này âm thanh đơn điệu này chỉ chứng minh một điều. Doanh trại trong sơn cốc đang diễn ra một cuộc thảm sát. Là chủ soái của quân đội, Hạng Lương có cách quan sát toàn cục. Hắn biết rõ ràng số lượng tinh nhuệ dưới trướng đang giảm đi nhanh chóng. Trước mặt những kẻ tập kích, đám tinh nhuệ man tộc lại yếu như tờ giấy. Nhưng Hạng Lương không những không sợ hãi, mà ngược lại càng thêm hừng phấn hơn. Có thể tàn sát đám tinh nhuệ man tộc như vậy, trong Kim Ngọc Thành chỉ có hai khả năng: đội thân vệ của Kim Ngọc Thành chủ hoặc là đoàn đội Thịnh Kinh. Nhưng đội thân vệ tuyệt đối không rời khỏi Kim Ngọc Thành chủ, mà Kim Ngọc Thành chủ cũng sẽ không rời khỏi Phương Biểu Phủ Thành. Vậy thì những kẻ xuất hiện chỉ có thể là người của Thịnh Kinh. Hơn nữa, mùi thối đặc trưng của người Thịnh Kinh trong không khí cũng khiến hắn càng thêm chắc chắn về phán đoán của mình. Đoàn đội Thịnh Kinh, chờ các người đã lâu. Trần Ngũ Linh tranh bá này, bên phe Kim Linh cũng chính là người của Thịnh Kinh, có thực lực vô cùng cường đại. Cả một đoàn đội đều tham gia, thực lực tổng hợp có thể sánh ngang với bốn nhà còn lại gộp. Nhưng đoàn đội này lại mạnh mẽ mà bởi vì có Quỳnh Hoa Tiên Tử dẫn đầu. Nếu đổi thành người khác, uy lực sẽ giảm đi rất lớn. Chuyện Quỳnh Hoa bị Kim Ngọc Thành chủ giam cầm hiện giờ đã không còn là bí mật trong giới cao tầng nữa. Mà ngoài Quỳnh Hoa ra, kẻ nào chủ trì đoàn đội này, Hạng Lương cũng chẳng thèm quan tâm. Cho nên người của Thịnh Kinh đến thật đúng lúc. Đã đến rồi thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Sau trận chiến này, bọn chúng sẽ chẳng còn nơi nào để mà đi nữa. Thật là lợi hại. Trong thâm sơn cùng khe suối, Bông Nguyệt Loan Vân không khỏi cảm thán. Trước mặt, khe suối yên tĩnh ban đầu giờ đã trở nên tan hoang, núi đá vỡ vụn, cây cối khô héo, nước suối đỏ thẫm như máu. Hơn 10 vị đồng môn cùng nhau hành động lúc này đều đã trọng thương, nằm la liệt trên mặt đất. Phần lớn đều hôn mê bất tỉnh. May mà vẫn còn chưa ai thực sự bỏ mạng. Đây không phải là đối phương đương tay, mà là bởi vì trước khi hành động, mấy vị sư huynh có trình độ pháp thuật cao thâm đã liên thủ thi triển pháp thuật phòng vũ đồng chu, có thể chia sẻ lẫn nhau tổn thương khi chiến đấu. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ đồng môn khi bị liên thủ tấn công tập trung tiêu diệt một người. Nếu không phải nhờ có phong vũ đồng chu, e rằng hiện giờ trên chiến trường đã chẳng còn ai sống sót. Tất cả những việc này đều là do một mình đối phương gây nên. Bị người của Thịnh Kinh tập kích, man tộc dưới trướng bị tàn sát, Hạng Lương lại không kịp ứng cứu, chỉ có thể một mình đối mặt với vòng vây của hơn 10 tên tinh nhuệ Thịnh Kinh. Bình tĩnh mà ứng chiến. Chỉ trong nửa canh giờ đã đánh bại tất cả, giành được thắng lợi áp đảo. Cho dù là đối thủ, Vọng Nguyệt Loan Vân cũng phải thán phục. Thủ đoạn như vậy, e rằng trong số những người cùng thế hệ, chỉ có Quỳnh Hoa Tiên Tử mới có thể sánh bằng. Ngay cả những người nổi bật nhất nhì Thịnh Kinh tiên môn như Giang Lưu Sư Huynh cũng phải kém hơn rất nhiều. Không hổ danh là quân Hoàng Sơn. Tuy danh vọng trong vạn tiên binh không được tốt lắm, nhưng địa vị lại vô cùng vững chắc. Bọn họ thực sự rất thiện chiến. Sau nửa canh giờ giao chiến, Vọng Nguyệt Loan Vân cũng phần nào nhìn ra được thực lực của Hạng Lương. Xét về cảnh giới trên danh nghĩa, Hạng Lương cũng không có gì quá đặc biệt. Pháp lực của hắn chỉ ở hư đan đỉnh phong. Hơn nữa khi vận chuyển pháp lực còn có phần trắc trở, rõ ràng là chưa thật sự thuần thục. Đương nhiên việc này cũng là điều dễ hiểu thôi. Cảnh giới thực sự của Hạng Lương nên là kim đan, nhưng vì muốn tiến vào tiên mộng cảnh, hắn mới dùng bí pháp của Sương Bồn áp chế kim đan xuống để phù hợp với điều kiện tiến vào. Trên thực tế, ngoài Hạng Lương ra, Quỳnh Hoa Tiên Tử của Thịnh Kinh, Chu Mộc Mộc của Côn Luân cũng dùng biện pháp tương tự. Chỉ có điều bí pháp áp chế kim đan che mắt quần tiên mộ này vô cùng tinh diệu. Ngay cả Côn Luân Tiên Sơn vốn nổi tiếng với thuật pháp tinh diệu cũng phải cẩn thận cân nhắc. Vì muốn bảo đảm Chu Mộc Mộc có thể thi triển pháp thuật một cách trôi chảy, bọn họ đã vô tình áp chế qua hơi quá tay, khiến cho thực lực của Chu Mộc Mộc bị giảm đi rất nhiều. Đây là vì nàng ta đột phá kim đan chưa lâu. Nếu tu vi càng cao, việc áp chế lại càng khó khăn. nên lúc đạt đến kim đan thượng phẩm thì căn bản không thể áp chế được nữa. Đây cũng chính là nguyên nhân mà các đại môn phái đều phải đệ tử thủ tịch, chứ không phải là những đệ tử có tu vi cao hơn tham gia. Quân Hoàng Sơn từ trước đến nay không chú trọng đến pháp thuật tinh diệu, bọn họ làm việc gì cũng đều đơn giản thô bạo. Hằng Lương bị sư môn ép buộc từ kim đan cảnh bị áp chế xuống hư đan đỉnh phong, cũng may là hắn có cơ sở vững chắc, hơn nữa thiên phú cũng thuộc hàng đầu trong số các vị thủ tịch, cho nên mới có thể chịu đựng được. Nếu đổi thành Trảm Tử Dạ hay Chu Mộc Mộc, chỉ sợ là sẽ tẩu hỏa nhập ma từ lâu rồi. Còn về phần Thịnh Kinh Tiên Môn, sở dĩ bọn họ có thể độc bá quần hùng trong vạn tiên binh, đương nhiên là có lý do. Chẳng hạn như Quỳnh Hoa Tiên Tử, lúc tiến vào đây, nàng ta chỉ là hư đan đỉnh phong, thế nhưng hiện giờ đã là kim đan chân nhân. Bí mật trong này, ngay cả những người đồng môn cũng không rõ, nhưng bọn họ biết Quỳnh Hoa sư tỷ chính là tồn tại vô địch ở nơi đây. Hết tập 84.